Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, đa tạ đại ca. Lời ấy coi là thật. Mộ Dung Thanh Dạ vội vàng vấn đạo, thần sắc bức thiết khát vọng đến cực điểm. Chân chính hoàng cấp chí bảo pháp khí, mặc dù ngay cả đại đế đều muốn xem như bảo bối, với lại rất khó mua được. Cho nên đại đa số đế cảnh cường giả sử dụng binh khí đều đúng hoàng cấp. Chính vì vậy, chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí mới sẽ đạt tới 1.600.000 phẩm linh thạch nhiều. Mà chân chính hoàng cấp chí bảo pháp khí, coi như cũng không vô cùng xác thực giá tiền. Chính là chân chính, vô giá không thị. Mặc dù ngay cả tụ bảo lâu loại kia quán thông 6 châu một đảo quái vật khổng lồ, hoàng cấp chí bảo cũng là không nhiều. Với lại mỗi kiện mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Người trả giá cao được. Liền là như thế, ta ra 30 khối thất phẩm linh thạch. Hổ Thiên Thu hai mắt chừng một cái. Lúc này hé miệng, phun ra từng khối lớn chừng bàn tay linh thạch. Lóe ra trắng noãn vầng sáng. Nó bên trong ẩn chứa lấy cường đại thiên địa linh nguyên. Vương Khai thấy thế nhướng mày. Thần sắc có chút không vui nhìn hắn chằm chằm. Hừ lạnh nói, một kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí đều cần 1.600.000 phẩm linh thạch. Mặc dù thất phẩm linh thạch, đế tử, một khối thất phẩm linh thạch tương đương với 1.000 khối lục phẩm linh thạch. Mà tất cả linh thạch, tỷ lệ đều là 1.000. Đạt tới thất phẩm linh thạch, chính là từ đế cảnh cường giả phương có thể sử dụng. Nếu là tướng đổi, mặc dù 1.000.000 khối lục phẩm linh thạch, đều khó mà đổi được một khối thất phẩm linh thạch. Bình thường 1.000 tỷ lệ, bất quá là có cái mặt ngoài giá cả mà thôi. Đoạn Đạo Đức vội vàng truyền âm nhắc nhở, biết rõ Vương Khai chính là phàm châu mà đến, sợ nó không hiểu linh thạch giá cả. Cái kia 30 khối thất phẩm linh thạch, vậy thì tương đương với 30.000 khối lục phẩm linh thạch. Mặc dù lại nhiều lục phẩm linh thạch, cũng khó có thể đổi được một khối thất phẩm linh thạch. Mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng tỷ lệ còn tại đó. Như thế trao đổi, Vương Khai vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Tại mấy người nghi hoặc chờ đợi dưới ánh mắt, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, mặc dù thất phẩm linh thạch lại chân quý, nhưng hoàng cấp chí bảo pháp khí vậy nhất định so nó còn muốn hy hữu. Chỉ bằng vào 30 khối thất phẩm linh thạch, có phải hay không có chút thiếu đi? Ta ra 100 khối thất phẩm linh thạch. Vương huynh, chuyến này xuất ngoại đi vào Phật Châu, tham dự cái kia cực nhạc Phật tự tổ chức nhân kiệt đại hội. Nhất thời vội vàng, cũng không mang nhiều một chút thất phẩm linh thạch đi ra. Như vương huynh chịu bỏ những thứ yêu thích tại hiền đệ. Ngày khác vương huynh như đi hướng Võ Châu, ta Mộ Dung Thanh Dạ tất nhiên cực kỳ chiêu đãi. Đương nhiên, linh thạch vậy hội cùng nhau bổ đủ. Mộ Dung Thanh Dạ đầy mặt chân thành nói ra. Ngao ngao, Hổ Thiên Thu nghe vậy lập tức hai mắt chừng một cái. Ồm ồm kêu ầm lên. Vương huynh, hổ đệ lần này đi vào Phật Châu cũng là bởi vì nhân kiệt kia đại hội, cho nên mới vội vàng một chút. Nếu là vương huynh nguyện ý giúp hổ đệ một thanh, ngày sau vương huynh đăng nhập Yêu Châu, hổ đệ tất lấy lễ để tiếp đón. Tuyệt sắc mỹ nữ tùy ngươi chọn tuyển. Yêu Châu chi địa mặc cho ngươi ngao du. Vương Khai giờ phút này lại là nghe được thần sắc càng nghiền ngẫm bắt đầu. Thầm nghĩ bản thiếu gia cho các ngươi bất quá là một chén trà hoàng khí mà thôi. Nếu là biết việc này, các loại bản thiếu gia đăng nhập các ngươi chỗ ở phương, sợ là hội bị đuổi giết a. Ha ha, bản thiếu gia chính là chính nhân quân tử. Từ không yêu thích sắc đẹp, vậy không thích cái kia chứa phô trương sự tình. Chỉ bằng vào bản thiếu gia bất thế chi tư, 6 châu một đảo nơi nào không thể đi đến. Nếu muốn đổi cây, khụ khụ, hoàng cấp nhánh cây, vậy liền riêng phần mình xuất ra bảo bối tới đi. Vương Khai cười nhạt một cái nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không khỏi trong lòng thở dài trong lòng. Bi ai nói, đáng thương cái kia chút tuyệt sắc mỹ nữ, không thể để cho bản thiếu gia âu yếm. Tất nhiên hội rất mất mát a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Vương huynh thật là chính trực người. Ta chỗ này có hoàng cấp cao giai võ kỹ một bộ. Như cầm lấy đi tụ bảo lâu buôn bán. Chỉ ít có thể đổi lấy 170 phẩm linh thạch. Còn có một cái chuẩn hoàng cấp kiếm khí. Vậy có thể đổi lấy 1.600.000 phẩm linh thạch. Còn có, hổ đệ nơi này có đế cấp yêu tinh mấy viên. Như buôn bán, mỗi khỏa chỉ ít có thể đổi lấy 1.000 thất phẩm linh thạch. Lập tức, tại mộ dung thanh dạ cùng hổ thiên thu nhao nhao hiến vật quý về sau. Vương Khai rốt cục gật đầu đáp ứng. Các ngươi lại đi chọn lựa riêng phần mình ưa thích nhánh cây a. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Đa tạ vương huynh. Bá, bá bá bá, trong khoảnh khắc, lấy Bạch Hà cầm đầu, bốn vị tuổi trẻ cường giả, nhao nhao cấp tốc lách mình chạy về phía cây cối trước đó. Đều là vận chuyển chiến khí, tướng cây cối cắt thành riêng phần mình yêu thích hình dạng. Sau đó thì đầy mặt chờ mong lấy được Vương Khai phụ cận. Bạch Hà tính trước chính là một thanh trường kiếm, mộ dung thanh dạ thì là một thanh trường đao. Lưu Vân Thiên Cuồng chính là một cây cây mộc lan, mà Hổ Thiên Thu thì là đem chọn cây cối hai cây rút lên, đem lên cây nhánh chặt cây toàn bộ chặt đứt, biến thành một cây gậy. Vương Khai thấy thế lập tức khóe miệng giật một cái, cái trán tràn đầy hắc tuyến quét mắt nhìn hắn một cái. Vận chuyển chiến khí từng cái vì đó chỗ lấy ra cây cối điểm hóa. Ngày khác hữu duyên gặp lại a. Khi toàn bộ lấy thảo mộc giai binh hóa thành hoàng cấp pháp khí về sau. Vương Khai ra vẻ suy yếu lau một cái trán mồ hôi. Cùng Tĩnh Tuyền cùng Đoạn Đạo Đức đối mặt nhẹ nhàng gật đầu. Ba người thì là trực tiếp đạp không mà lên. Tiêu thất tại nơi xa chân trời. Đa tạ đại ca. Hổ Thiên Thu lòng tràn đầy vui vẻ qua cây gậy lớn. Gặp Vương Khai rời đi. Mặc dù đã không thấy tung tích ảnh. Nhưng vẫn là cao giọng nói tạ. Ha ha, xem ra lần này nhân kiệt đại hội, chúng ta bốn huynh đệ bài danh, nên sẽ tăng lên rất nhiều. Bạch Hà híp mắt, tựa như vuốt ve mỹ nhân đồng dạng nhẹ vỗ về làm bằng gỗ trường kiếm. Ha ha ha, đại ca nói cực phải. Lần này nhân kiệt đại hội, chúng ta tất hội rực rỡ hào quang. Mộ Dung Thanh dạ cười to nói. Hổ Thiên Thu như nhặt được trí bảo ôm đầu gỗ cây gậy. Nhếch miệng tùm cười nói. Vậy còn chờ gì? Tam đệ, nhanh chóng mang ta trở về cái kia cực lạc cổ thành. Lưu Vân Thiên Cuồng nghe vậy có chút tự tin gật đầu cười một tiếng. Tướng cái kia cây mộc lan quán thâu linh lực. Lập tức tay lấy ra đạo phù điêu khắc. Cười nhạt nói. Bây giờ có hoàng cấp trí bảo pháp khí vẽ bùa. Nhưng để cho chúng ta trực tiếp đạt tới cực lạc cổ thành. Thần hành bỏ chạy phù. Độn, bá. Trong chớp mắt, bốn vị tuổi trẻ cường giả đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu xuống bốn vị người hộ đạo. Thân thể vẫn như cũ hãm sâu tại cát vàng đất vàng bên trong. Đầy mặt bi thương đều là đắng chát ý cười. Bằng vào ta các loại cảnh giới võ đạo. Chỉ sợ phá giải trấn này ép. Chỉ ít còn cần nửa canh giờ. Ai, bây giờ các châu nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chúng ta chung quy là già. Ngoặc kép chấm chấm, giữa hư không. Vương Khai đắc ý kiểm điểm không gian trong giới chỉ bảo bối. Chuẩn hoàng cấp trí bảo pháp khí. Hết thảy 105 kiện. Điêu vẽ xong đạo phù lại có 327 chương. Hoàng cấp cao giai võ kỹ lại có 3 bộ. Thất phẩm linh thạch tổng cộng có 430 khối. Nhìn xem nhiều như thế bảo bối cùng linh thạch. Vương Khai đột nhiên lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, ở đây Phật Châu cảnh nội. Cũng không cái kia pháo hoa nơi chốn liễu ngõ hẻm chi địa. Ai, Vương Khai, người nhất định là cái kẻ ngu. Đúng không? Tĩnh Tuyền cau mày. Thần sắc tràn đầy xem thường chi ý. Rốt cục nhịn không được. Nói đi ra. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng đạp không mà đi, lạnh nhạt cười nói, thế nhân cười bản thiếu gia quá mức điên, nhưng, bản thiếu gia lại chào cái kia thế nhân vô năng xem thấu. Chính bởi vì bọn họ cho rằng Vương Khai chính là từ Phàm Châu mà đến, biết sự tình cực ít, cho nên,